Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 497. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 497. Nếu Tô Ngưng có thể tham gia chương trình này, nó sẽ mở ra một con đường khác cho cô ấy trong giới giải trí. Nếu cô ấy chứng minh được khả năng diễn xuất và khả năng ca hát của mình thì coi như cuộc đời của cô ấy đã toàn thắng rồi. Lâm San Ni nghiêm túc nói, đương nhiên là thật, sao tôi có thể lừa cô mấy chuyện như vậy chứ? Tô Ngưng vội vàng nói, vậy nhất định phải tham gia rồi. Lâm San Ni lập tức đi thu xếp, trong khi Tô Ngưng vừa ôm điện thoại vừa cười ha ha. Cười xong cô ấy vui vẻ nói với Du Ân, Thẩm Giao mà nghe chuyện này xong sẽ tức chết cho coi, vừa rồi chị San Ni vừa nói cho tớ biết là đạo diễn The Voice đã mời tớ tham gia trong chương trình. Lúc đầu Du Ân rất ngạc nhiên, sau đó cũng vui mừng thay cho Tô Ngưng. Thật là tuyệt quái, nghe nói đạo diễn của The Voice tuyển người rất khắt khe, nếu Tô Ngưng được mời, hẳn là đạo diễn đã xem video cô ấy hát trực tiếp và khẳng định tài năng ca hát của cô ấy. Tô Ngưng thở dài xa xăm, ôi, cậu nói xem tớ có nên mời Thẩm Giao và Tử Dạ đi ăn một bữa tiệc thịnh soạn không? Tớ phải cảm ơn bọn họ, nếu đêm nay bọn họ không bêu xấu tớ thì tớ sẽ không có được cơ hội làm công việc tốt đến thế đâu. Du Ân cười nói, bớt lại đi, đừng khiến bọn họ phải ngất xỉu đó chứ. Thẩm Giao và Tử Dạ thực sự đã rất tức giận đến mức sắp đột quy. Đêm đó trên Weibo của The Voice đã đăng tin tức Tô Ngưng sẽ tham gia chương trình của họ. Thẩm Giao tức giận đến mức đập vỡ điện thoại, còn Tử Dạ thì ôm ngực suýt nữa đã tắt thở. Lúc này họ mới hối hận đến tím bầm ruột gan, nếu biết kết cục cuối cùng của sự việc có thể đẩy sự nghiệp của Tô Ngưng lên một tầm cao mới thì có chết họ cũng sẽ không làm thế. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, mùa đầu tiên của The Voice đã mời Thẩm Giao, lúc đó cô ta rất coi thường chương trình này, nhưng không ngờ chương trình này lại thành công vang dội, đến mùa thứ hai cô ta muốn tham gia thì họ lại chẳng cần cô ta nữa. Bây giờ Tô Ngưng đã được tổ chương trình chủ động mời, đó là nhờ Thẩm Giao đã trợ giúp sau lưng một fan nên cô ta không tức chết mới lạ. Mặc dù Phó Đình Viễn đang ở nước ngoài xa xôi nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc anh nắm rõ mấy chuyện đang diễn ra trong nước, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được chắc chắn chuyện này là do Thẩm Giao xúi giục. Cho dù người bị vụ việc này nhắm đến là Tô Ngưng chứ không phải Du Ân nhưng mục đích thật sự vẫn là tiêu diệt cô. Dù sao nếu danh tiếng của bộ phim truyền kỳ Dung Phi bị ảnh hưởng thì chuyện này cũng chẳng phải là chuyện tốt gì với Du Ân cả. Dịch Thận Chi phàn nàn trong nhóm của họ, lão Phó tại sao hồi trước cậu lại thích Thẩm Giao được thế? Lúc hai người ở cùng nhau, chẳng lẽ cậu không phát hiện ra tâm tư gì của cô ta à? Phó Đình Viễn thực sự không phát hiện ra, bởi vì khi họ ở cùng nhau thì Thẩm Giao rất đứng đắn và hiểu chuyện, hơn nữa lúc đó họ cũng không thân thiết lắm. Nếu họ bên nhau cả ngày, có lẽ anh sẽ dần dần nhận ra lúc đó Thẩm Giao chỉ đang giả vờ mà thôi. Nhưng lúc đó anh và Thẩm Giao chỉ hẹn nhau ăn tối, thỉnh thoảng dự tiệc rượu hoặc cùng nhau chơi gôn, cưỡi ngựa. Khi đó, anh chỉ cảm thấy khi ở với Thẩm Giao rất vui vẻ, bởi vì Thẩm Giao có thể đồng hành cùng anh trong những dự án mà anh thích, còn những chuyện khác anh cũng chẳng nghĩ nhiều. Giang Kính Hàn ở trong nhóm nói đầy ẩn ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi nghĩ cậu phải điều tra xem lúc ấy Thẩm Giao đã ngồi bên cạnh cậu như thế nào, dựa theo tâm cơ của cô ta thì tôi luôn cảm thấy cô ta tiếp cận cậu là cố ý, cách chương.